Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 49, Tinh Thiên Đại Hội. Hừ, ta không điên, đây đều là các ngươi bức ta đó. Thác Bạt Long khinh thường mà uốn éo đầu, hướng bầu trời vung ra một đạo linh lực, kia linh lực bay thẳng không trung. Ở mấy ngàn mét địa phương đột nhiên như khói hoa đồng dạng bạo tạc bắt đầu. Thác Bạt Thiên Uy bọn người nhìn lấy kia linh lực pháo hoa, tựa hồ cảm giác được rồi cái gì mà Thác Bạt Long nói vậy vang lên rồi. Ra ra, đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ lần kia hòa đàm chuyện. Ta sẽ nói cho ngươi biết a, là chúng ta là cùng Tần Phong hòa đàm thành công rồi. Chỉ là ở trên đường trở về, ta đối Khánh Hằng đệ nói một câu, hiện tại ta lại nói cho ngươi nghe, Tinh Thiên Tông đối chúng ta thủy chung là một cái lớn hoạn. Ta hướng ra ra mượn đồng dạng đồ vật, có thể giải trừ Tinh Thiên Tông uy hiếp. Thác Bạt Long, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Thác Bạt Thiên Uy câu nói bên trong có lấy to lớn thất lạc. Trước mắt Thác Bạt Long quá lạ lẫm rồi. Ngươi so Khánh Hằng tiểu tử kia còn không thú vị. Hắn mức ít nhất hỏi một chút mượn cái gì, ngươi lại nói câu này. Thác Bạt Long hơi chút thất vọng lung lay đầu. Ngay tại cái này lúc, lần lượt từng bóng người theo nhau mà tới, đồng thời kia khí tức kinh khủng cũng là tràn ngập ra. Hiện tại mới Thác Bạt thành thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hộ tộc đại trận có thể nói. Những này người tự nhiên đến không chút kiêng kỵ. Hoa Miểu Thánh Giả, Tỷ Tư Võ Thánh, nhìn thấy cầm đầu hai người, Thác Bạt Thiên Uy sắc mặt kịch biến. Thác Bạt tộc trưởng, người đã trúng rồi ta Hoàng Phủ Đại Cương Vực Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa. Một khi vận dụng linh lực, không phải là 30 tức tất vong. Đương nhiên, ngươi không sử dụng linh lực, chúng ta cũng là muốn giết ngươi. Ha ha ha ha, Hoa Miểu Thánh Giả tùy ý cười như điên lấy. Thác Bạt thị tộc đám người tức khắc kinh hãi. Biến cố bất thình lình này là tất cả mọi người không nghĩ tới. Long Nhi, ngươi là hạ độc sao? Thác Bạt Thiên Uy lại là nhìn lấy Thác Bạt Long. Kỳ thật hắn vậy sớm cũng cảm giác được rồi thân thể khó chịu. Chính là ta, Thác Bạt Long này lúc vậy không có gì tốt giấu giếm rồi. Ngươi, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Thác Bạt Thiên Uy hai mắt đẫm lệ mông lung, tâm triệt để lạnh rồi. Mơ hồ trong đó hắn lại nghĩ tới rồi hắn khi còn bé. Khi đó hắn bởi vì mẫu thân địa vị ti tiện, ở huynh đệ mấy cái bên trong chịu tận xem thường. Thế nhưng là hắn quả thực là dựa vào chính mình năng lực, từng bước một đi đến tộc trưởng vị trí. Thậm chí ngay cả thánh cảnh tầng 9 ngũ đệ Thác Bạt Bắc Xuyên đều đối hắn tâm phục khẩu phục. Khi thấy Thác Bạt Long lần đầu tiên thời điểm, Thác Bạt Thiên Uy liền phảng phất nhìn thấy rồi chính mình khi còn bé. Cho nên hắn sủng ái Thác Bạt Long, đối Thác Bạt Long ký thác kỳ vọng, hy vọng một ngày nào đó, Thác Bạt Long cũng có thể giống như hắn, chống lên toàn bộ Thác Bạt thị tộc. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, mặc dù hắn cùng Thác Bạt Long mà lúc tình cảnh đều như thế, gặp ức hiếp cùng kỳ thị cũng đều đồng dạng, nhưng bọn họ cuối cùng không phải là một loại người. Thác Bạt Long, ngươi vậy mà cấu kết hoàng phủ cổ tộc, lòng lang dạ sói đồ vật. Thác Bạt Thương Lệ Thanh nộ hống lấy, hiện tại ta chính là Thác Bạt thị tộc tộc trưởng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thác Bạt Long cũng lộ ra điên cuồng rồi. Còn phế nói cái gì? Giết cho ta. Tỷ Tư Võ Thánh lại là trực tiếp hạ lệnh. Không muốn cành mẹ đẻ cành con. Khốn nạn, súc sinh. Tức khắc, Thác Bạt thị tộc không ít đệ tử đều chửi rủa bắt đầu. Càng nhiều hơn là phóng tới rồi Thác Bạt Long. Một bộ phải cùng đồng quy vu tận tư thế. Thác Bạt Long cùng Hoa Miểu Thánh Giả, Tỷ Tư Võ Thánh liếc nhau. Hừ, liền sợ những này tử trung người không lên tiếng. Không phải ta còn thật không biết rõ giết ai. Hoa Miểu Thánh Giả, Tỷ tư võ thánh đều sát ý bành trướng, đối thác Bạt thị tộc người, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ lưu tình. Hoa Miểu tiền bối, bỗng nhiên, thác Bạt Long cao giọng hô nói, mẹ ta kể Lôi Hoành kiếm thánh chính tại phía sau núi trừ độc. Hắn đã phát hiện chúng độc rồi, nhanh đi giết rồi hắn. Hừ, chúng rồi Bỉ Ngạn Ly hồn hoa độc. Chính là thần cảnh đại năng đều chưa hẳn có thể sống. Hắn còn muốn trừ độc. Ta tiễn hắn một đoạn. Hoa Miểu thánh giả cười lạnh một tiếng. Bay thẳng đến phía sau núi bay đi. Lôi Hoành thánh giả không có trúng độc. Hắn đương nhiên không dám đi một mình đối mặt. Nhưng trúng rồi kịch độc. Đừng nói hắn. Tùy tiện một cái thánh cảnh đại năng đi qua. Đều có thể muốn rồi Lôi Hoành thánh giả mệnh. Thậm chí không đi, hắn vậy hẳn phải chết, không nghi ngờ. Về phần nơi này, Hoa Miểu thánh giả càng không lo lắng. Thác Bạt thị tộc sớm đã nguyên khí đại thương, liền thánh cảnh tầng 8 cao thủ đều không mấy cái rồi. Chờ thác Bạt thiên uy độc phát thân vong, bọn họ càng là quần long vô thủ. Ở thánh cảnh tầng 9 tỷ tư võ thánh dẫn đầu xuống. Muốn trấn áp những này người cũng không khó. Máu tanh giết chóc, máu tanh đoạt quyền, dòng chính hoàng tộc chiếm lấy tộc trưởng chi vị mà thôi. Cái này ở các lớn tông môn trong lịch sử nhìn mãi quen mắt. Chỉ cần ngươi có thực lực, giết rồi không phục cao tầng, giết rồi dẫn đầu phản kháng người. Chỉ cần còn lại phía dưới cao tầng không còn dám phản kháng. Phía dưới đệ tử tự nhiên cũng liền nhận mệnh rồi. Chỉ là từ khi Thác Bạt thị tộc cùng Tinh Thiên Tông chính thức khai chiến đến nay. Cái này đã từng to lớn thế lực liền không còn một khắc an bình. Cho dù đã chân chính cùng Tinh Thiên Tông nghị hòa về sau. Thời gian như thoi đưa. Vô thành vô tức trôi qua. Cùng Ung Hoàng Đại Cương Vực cách xa nhau cũng không xa Thác Bạt Đại Cương Vực. Giang Sơn xã tác đồ bên trong, Tần Phong rốt cục bế quan kết thúc, đi ra rồi Lục Phạm Tháp, chỉ là cùng dĩ vãng sau khi xuất quan tinh thần tỏa sáng khác biệt. Lần này Tần Phong lại là một mặt mỏi mệt, Tần Sư Huynh nhìn thấy Điền Điềm lại tại bên ngoài chờ đợi mình, Tần Phong cũng là cười lấy nghênh đón tiếp lấy, lại tại chờ ta, Điền Điềm sắc mặt hơi hơi nóng lên. Giọng dịu dàng nói, nào có, ta vừa vặn đi ngang qua nha. Ha ha, cười rồi cười. Tần Phong cũng là lôi kéo Điền Điềm tay nhỏ hướng điện lớn đi đến. Đồng thời tinh thần lực truyền âm cho rồi tất cả Tinh Thiên Tông cao tầng. Hiển nhiên chỉ cần mở một trận tông môn đại hội. Cái này hơn phân nửa tháng vô tận cương vực lại có cái gì việc lớn phát sinh sao? Tần Phong thuận miệng hỏi nói, Điền Điềm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, chúng ta Tinh Thiên Tông ngược lại là chuyện gì đều không phát sinh. Bất quá bên ngoài rất náo nhiệt, có bao nhiêu náo nhiệt? Tần Phong cười hỏi nói, Điền Điềm nói, Thác Bạt Thiên Uy, Lôi Hoành Thánh Giả, Thác Bạt Thương chờ mười mấy vị Thác Bạt thị tộc hạch tâm nhất cao tầng tất cả đều chết rồi. Tần Sư Huynh người nhất định nghĩ không ra là ai giết. Ai? Tần Phong hiếu kỳ hỏi nói. Thác Bạt Long, hắn cấu kết hoàng phủ cổ tộc. Đầu tiên là cho Thác Bạt Thiên Uy, Lôi Hoành thánh giả xuống rồi kịch độc. Sau đó dẫn hoàng phủ cổ tộc mấy chục tên thánh cảnh đại năng giết rồi đi vào. Hiện tại Thác Bạt Long rốt cục ngồi lên rồi Thác Bạt thị tộc tộc trưởng vị trí. Chỉ tiếc là một cái khôi lỗi. Thác Bạt Thiên Uy, Lôi Hoành Thánh Giả, Thác Bạt Thương đều chết rồi. Còn có cái khác hơn 10 người thánh cảnh hạch tâm cao tầng cũng đều chết rồi. Lần này Thác Bạt thị tộc xem như triệt để biến thành nhị lưu thế lực rồi. Tần Phong không khỏi cảm thán, còn có đây này. Điền Điềm lại nói, Đoan Mộc thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc liên hợp lại chuẩn bị chia cắt Thác Bạt thị tộc. Nhưng bây giờ một mực không có chút nào động tác hoàng phủ cổ tộc đột nhiên nửa đường tiệt hồ. đem toàn bộ Thác Bạt thị tộc dưới trướng lãnh địa đều ăn rồi. Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc không cam tâm, hiện tại đang cùng Hoàng Phủ, Thác Bạt hai tộc rằng co lấy, giống như là tại đàm phán. Cổ Hải sư huynh nói, hai bên nói lên điều kiện đều rất hà khắc, không huyết sát ngàn dặm, là không có một phương thỏa hiệp. Tần Phong không khỏi cảm thán, Hoàng Phủ, Thác Bạt, Đoan Mộc, Chuyên Tôn, cái này bốn thế lực lớn đều muốn giết rồi. Xem ra cái này hơn 20 thiên hoàn toàn chính xác rất náo nhiệt. Điền Điềm điểm đầu ứng cùng, Tần Phong lại là khẽ mỉm cười, nói, mặc kệ bọn họ rồi, chúng ta Tinh Thiên Tông khó có được hòa bình, dưới mắt thế nhưng là có chuyện lớn muốn làm. Điền Điềm hiếu kỳ nói, cái gì việc lớn a? Tần Phong cười nói, đến rồi điện lớn ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghị sự đại điện bên trong, nghe được Tần Phong gọi đến, rất nhanh Cổ Hải, Thiệu Nhất Long, U Đô Hoàng Tử, A La Y chờ từng cái một người đều đến rồi. Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi mấy người cũng đều đến rồi. Thậm chí ngay cả cái khác một chút địa vị hơi thấp Tinh Thiên Tông cao tầng cũng đều bị Tần Phong gọi rồi tiến đến. Tần Phong đối lấy đám người khoát tay áo, cười nói, ngồi xuống, đều ngồi xuống, hôm nay ta thế nhưng là có chuyện lớn muốn tuyên bố. U Đô Hoàng Tử nghi hoặc hỏi nói, có sự tình gì? Tần Phong não bên trong hơi tổ chức một chút, sau đó đâu vào đấy mà nói. Năm đó kiếm cung tổ chức kiếm duyên đại hội, hấp dẫn rồi bao nhiêu kiếm đạo thiên tài không xa vạn dặm tham gia. Cuối cùng tầng tầng tuyển bạt, chọn lựa ra đệ tử chỉ đều là một phương thiên kiêu. Ta vậy tham gia rồi, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại Kim Vô Ngân bọn họ đều hy sinh rồi, nhưng chúng ta Tinh Thiên Tông tuyển nhận đệ tử bộ pháp lại không thể ngừng. Không chỉ không thể ngừng, còn muốn tăng tốc, cho nên ta quyết định, vậy tổ chức một trận cùng loại với Kiếm Duyên Đại Hội, Tinh Thiên Đại Hội, Tinh Thiên Đại Hội. Đám người giật mình, Tần Phong gật đầu nói, không sai, Tinh Thiên Đại Hội chính là vì Tinh Thiên Tông chiêu mộ ưu tú đệ tử mà tổ chức đại hội. Muốn làm tốt cái này đại hội, nhất định phải làm tốt dưới mắt mấy món chuyện. Thứ nhất, mặc kệ Hoàng Phủ, Thác Bạt, Đoan Mộc, Chuyên Tôn bốn thế lực lớn hiện tại như thế nào làm ầm ĩ, chúng ta Tinh Thiên Tông không thể loạn. Một khi loạn rồi, cái này Tinh Thiên Đại Hội cũng liền không làm được rồi. Bất quá cái này chuyện chúng ta cũng nói không tính. Dù sao ai ngờ rằng kia bốn thế lực lớn ngày nào đầu óc phạm rút, lại tới trêu chọc chúng ta. Cho nên muốn phái đệ tử bí mật chú ý bốn thế lực lớn tranh đấu tiến triển, vừa có tình huống lập tức hồi báo, chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Lần trước Thác Bạt thị tộc đột nhiên tiến công Diễn Tiêu, Vạn Phong, Phong Lam Hồ Tam Đại Cương Vực, đối chúng ta chính là một bài học. Dưới đáy tất cả mọi người cẩn thận nghe lấy. Tần Phong lại nói, thứ hai, muốn đem Tinh Thiên Tông muốn tổ chức Tinh Thiên Đại Hội tin tức truyền bá ra ngoài. Ta muốn để toàn bộ thế giới 108 chỗ cương vực toàn bộ đều biết rõ. Tiền tiêu bao nhiêu không cần đau lòng. Hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là đệ tử. Nếu có người phi thường thích hợp gia nhập Tinh Thiên Tông, nhưng bởi vì không biết rõ có Tinh Thiên Đại Hội mà bỏ lỡ rồi, đó là hắn tiếc nuối, cũng là chúng ta tổn thất. Về phần linh thạch, thiên tài địa bảo vân vân, đây đều là ngoại vật. Một bên A La Y không khỏi cười nói, nếu như Tần huynh bỏ được dùng tiền, vậy liền dễ làm rồi. Tùy tiện một cái thành thị, dùng tiền cho bản địa địa đầu xa, bọn họ không ra 3 ngày liền có thể để tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ mỗi một cái góc. Tầng dưới chót người đều ưa thích bát quái thảo luận thượng tầng sự tình. Cái này truyền khắp ngược lại là đơn giản nhất. A La Y danh xưng man hoang võ giả, trước đó đều là một cái người lưu lạc chân trời, đối với những sự tình này tự nhiên nhất thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Tần Phong gật rồi đầu một cái, lại nói, còn có điểm thứ ba, cái kia chính là phải có đầy đủ hấp dẫn người tới tham gia Tinh Thiên Đại Hội Chu Mã. Truyền bá ra, Tinh Thiên Đại Hội hư nguyên cảnh trở xuống đệ tử, ba vị trí đầu, ta đem trợ hắn trực tiếp có được chí tôn thiên phú. 4 đến 10 vị ban thưởng 5 tấm thiên mệnh phù, 11 đến 50 vị ban thưởng 2 tấm thiên mệnh phù, 51 đến 100 vị ban thưởng 1 chương thiên mệnh phù. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN